Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Kỳ thư. Long thần bí cảnh bên trong. Hắc hổ Tom nằm dạp trên mặt đất, hiếu kỳ xem lấy bụi con kiến tại một bản da xanh trên sách bò qua bò lại. Thỉnh thoảng lật ra một tờ. Người ánh sáng biết bò qua bò lại. Nhìn hiểu bên trong nội dung a. Nó rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi đường. Tiểu hôi con kiến giơ hai cái chân trước, khinh thường địa lắc lư xúc tu, một bộ ta không muốn nói chuyện cùng ngươi bộ dáng. Đáng giận, ngươi con này vong ân phụ nghĩa con kiến. Không phải ta vất vả đem ngươi cứu trở về, ngươi liền thành sử thượng cái thứ nhất thái giám kiến. Ngươi bây giờ không những không cảm ơn, còn tại khinh bỉ ta. Ngươi liền đối xử với ngươi như thế ân nhân a. Tom hổ tức giận bất bình đường. Tiểu hôi con kiến không nói gì, chỉ là đem con kiến cái mông chuyển hướng Tom hổ đầu. Ta biết, ngươi còn tại ghi hận ta tìm đại thanh muốn đem ngươi chuyển sinh thành kiến chúa sự tình. Nhưng cái kia không phải là không có biện pháp a. Ta cũng không biết chủ nhân có thần thông như thế, còn có thể gãy chi sống thêm. Phải biết người lời kia gãy mất đã mấy ngày, lẽ ra sớm nên biến tư chất. Tom hổ líu lo không ngừng đường, tựa như một cái bị ném bỏ phu nhân. Không có cách nào, nó phát hiện gần nhất tiểu hôi con kiến đang từ từ hướng hiệp khách giáp tới gần, cùng mình ly tâm khuynh hướng càng rõ ràng. Cái này còn cao đến đâu? Vất vả nuôi lớn em bé, muốn bị người khác nạy ra đi, tuyệt đối là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Lúc này, tiểu hôi con kiến nghe được Tom phàn nàn về sau, tựa hồ có chút do dự, sau đó liền ở trong sách bắt đầu vẽ chữ. Coi như ngươi có chút lương tâm, Tom hổ lập tức cúi đầu, bắt đầu nhìn những chữ kia, xem xét phía dưới. Nó lập tức quá sợ hãi, kinh ngạc nói, lại là quyển kỳ thư này. Cái kia Bạch Thế Tân thật là phung phí của trời. Chỉ sợ hắn ép căn không biết sách này chân chính giá trị chỗ. Bằng không hắn khẳng định phải cất giấu trong người. Còn chưa nói xong, nó liền lén lén lút lút nhìn bốn phía, sợ có người nào nghe được nó vừa mới tiếng kêu sợ hãi. Đã có người nghe được. Hệ thống trong không gian, đại gia buồn bực nói, cái kia Tom mù gọi cái gì? Cái kia tiểu hôi con kiến viết cái quỷ gì vẽ bùa? Ta ép căn xem không hiểu, cũng không có nhìn ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Phương Ninh đồng dạng buồn bực nói, ta cũng không biết, người thành con kiến nhỏ cùng cái kia một đống lớn sách đưa vào Long Thần bí cảnh về sau. Nó rất nhanh liền tìm tới vậy bản da xanh sách, chỉ là một mực tại phía trên bò qua bò lại, chẳng lẽ nó có cái gì đặc thù năng lực cảm ứng? Quyển sách kia liền là một bản phổ thông sách lịch sử tịch. Ta lặp đi lặp lại nhìn mấy chục lượt, không phải tu luyện bí tịch, cũng không phải bảo tàng bản đồ, càng không phải là cơ mật kỹ thuật tư liệu, cái này con kiến nhỏ lại có thể nhìn ra đặc biệt đồ vật đến. Thật là kỳ quái, đại gia 10 điểm phiền muộn. Cái này đơn giản, ngươi đi tìm nó hỏi một chút không phải tốt. Không, ngươi rảnh rỗi nhất, ngươi đi hỏi, đại gia thái độ khác thường đường. Ta đến liền ta đi. Cái kia Tom hổ tựa hồ có khác chủ ý. Nó luôn luôn tham lam. Nếu là lần này dám chiếm làm của riêng, ngươi liền đi tìm đại thanh đem nó biến thành một cái cọp cái. Phương Ninh một điểm không thèm để ý đường. Tốt. Bí cảnh bên trong dùng sức đọc sách Tom hổ, đột nhiên đã cảm thấy nửa người dưới mát lạnh, biết lại có người đang đánh mình chủ ý. Lập tức phẫn hận, mình ủy khúc cầu toàn, đều làm người ta hơn nửa năm tọa kỵ, lại còn không được an sinh. Nó đang nghĩ ngợi, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Long Ngục trông coi bí cảnh chi chủ, cái kia thần hồn phiêu phiêu đáng đáng hướng mình bay tới. Thompson, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? cái này con kiến nhỏ vừa rồi lại viết chữ gì? Phương Ninh bất chấp tất cả, trực tiếp mở miệng liền hỏi. Mèo đen Tom ánh mắt nhất động. À, nguyên lai hiệp khách Giáp cũng là bất học vô thuật hạng người. Vậy mà không nhận ra con kiến nhỏ vừa rồi viết loại này thượng giới tử linh văn tử. Thua thiệt, hắn còn là chân long giáng lâm. Đoán chừng năm đó cũng là học cạn bã long. Cái này con kiến nhỏ có thể nhận biết ngược lại không kỳ quái. Đại khái đối phương cũng là tiếp thụ qua thượng giới truyền thừa. Dù sao nó thiên phú kỳ lạ, có hiếm thấy tử linh thiên phú, làm không cẩn thận về sau có thể tự thành nhất tộc. Uy trấn thiên hạ, Phương Ninh thường xuyên giả mạo thượng giới chân long, nhưng vừa đến các loại mảnh bên trên, liền lộ ra sơ hở. Cũng may bản sự quá cứng, cái kia chút sơ hở, người khác sẽ tự động não bổ. Một như bây giờ Tom xác định hiệp khách Giáp là cái học cặn bã long chi về sau. Trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nó quyết định muốn vung một cái di thiên đại hoang, nhìn xem có thể hay không nuốt riêng hạ quyển kỳ thư này. À, đại nhân, là như thế này. Đây là một bản thực đơn bách khoa toàn thư. Bên trong ghi chép có thượng giới đại bộ phận điểm nổi danh thực đơn. Đại khái là Bạch Thế Tân lo lắng về sau ăn không được thượng giới mỹ thực, cố ý biên soạn, chuẩn bị đem đến sử dụng. Vừa lúc ta Tom Hổ chính am hiểu làm đồ ăn. Không nếu như để cho ta hiện tại phục chế một phần đi ra cho đại nhân nếm thử. Hắc Hổ Tom chững chạc đàng hoàng mà nói lấy. Phương Ninh từ chối cho ý kiến, chỉ là cúi đầu đối còn ở trong sách chạy loạn con kiến nhỏ nói. Con kiến huynh đệ, gia hỏa này nói đúng à? Cái kia tiểu hôi con kiến do dự một trận, lắc lắc đầu, sau đó nhẹ gật đầu. À, còn thật là thực đơn, cũng không biết cái này chút thượng giới thực đơn, cùng trên địa cầu có khác biệt gì. Phương Ninh mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có chứng cứ có thể phát tác, chỉ có thể trước nhịn xuống. À, đây đều là sử dụng nguyên khí vật liệu chế tạo đỉnh cấp thực đơn. Trước kia trên địa cầu là đụng không ra vật liệu, bây giờ lại là có thể kiếm ra đến. Dùng lâu dài, có tăng tiến khí huyết, tăng lên pháp lực to lớn công hiệu, vượt xa hiện tại nhân loại các loại thuốc thiện, tại thượng giới bên trong. Chỉ có cái kia chút đại tộc tử đệ mới có thể hưởng thụ đạt được. Coi đây là cơ sở, liền xem như người tu luyện phế vật, cũng có thể siêu nhân một bậc. Tom Hổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thì ra là thế, Phương Ninh cảm giác đối phương nói đến có chút đạo lý. Lập tức lên đường, khó được ngươi có loại bản lãnh này. Cái kia càng sớm càng tốt. Hôm nay ngươi liền từ giữa chọn lựa mấy thứ, sau đó làm được để mọi người nhấm nháp một chút. Tốt, đại nhân, ta lập tức đi làm. Chỉ là vật liệu phương diện. Tom Hổ trong lòng mười được chia ý. Chỉ cần học hội quyển kỳ thư này bên trong nội dung. Mình thời gian xoay sở, gắn liền với thời gian không xa. Ngươi muốn cái gì liền liệt kê một cái tờ đơn. Lập tức liền hội phân phối cho ngươi. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc, nghiễm nhiên đem đại gia không gian giữ tươi khu, xem như nhà mình như thế. Đa tạ đại nhân, vậy ta hiện tại liền bắt đầu làm một đạo sách này bên trong ghi chép món ăn. Tên là dầu chiên ba ba, nhìn như đơn giản, trên thực tế cực kỳ khảo nghiệm bản lĩnh. Chỉ có người tu luyện làm đầu bếp mới có thể đem bên trong hương vị làm được. Tom Hổ ra vẻ tự đắc nói, tốt, ngươi làm liền là. Phương Ninh liền ở một bên nhìn xem, trong lòng của hắn tổng có điểm gì là lạ. Cái kia Bạch Thế Tân là kẻ ngu à, còn sống liền cực kỳ gian nan, còn muốn như thế giảng cứu ăn uống chi dục, còn muốn thanh thượng giới món ăn nổi tiếng đều ghi chép lại. Tom Hổ trong lòng âm thầm đắc ý. Con kiến nhỏ vừa rồi nói cho nó biết, quyển sách này là dùng song trọng mật văn, thông qua đặc biệt đọc phương thức, cách bao nhiêu chữ nhảy qua bao nhiêu cái, sau đó lại quay đầu nối liền lại mấy cái, liền cấu thành đệ nhất trọng mật văn, sau đó bắt chước làm theo giải đọc ra đến nội dung. Chỉ là giải đọc quy tắc hoàn toàn khác biệt, lần nữa đến một lần mới nội dung, cuối cùng quyển sách này chân thực mặt mũi mới bạo lộ ra. Có thể nói nếu không phải con kiến nhỏ có cực cao tầm bảo thiên phú, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được quyển sách này bí mật. Liền Bạch Thế Tân cũng chỉ là phát hiện tầng thứ nhất non xanh nước biếc, mà không nhìn thấy tầng thứ hai tử vong huyết tinh. Tom Hổ một bên nghĩ, một bên nhanh chóng chi lên bếp nấu, mở nồi sôi nấu cơm, muốn lắc lư đi qua, liền phải xuất ra bản lĩnh thật sự, lúc này mới có thể tránh cho đối phương lòng nghi ngờ. Dù sao mình có lẽ đã bại lộ, người ta là đang lợi dụng mình, không dương hiện nay giá trị, rất dễ dàng bị xem như từ bỏ đối tượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.